Dịch Lộ Lê Hoa, chương 68, không chỉ là bạn cũ. Góc truyện audio.com. Ân Lê Đình buồn cười lắc đầu. E là Diệt Tuyệt Sư Thái không chứa được hắn trên Nga Mi quá 3 ngày đâu. Chàng tới Nga Mi mấy lần, cả phái từ trên xuống dưới yên ắng như núi hoang vậy. 3 ngày, muội thấy 1 ngày là từ trên xuống dưới Nga Mi đủ thảm rồi. Nếu ở 3 ngày thật, e là chư vị Phật Tổ Bồ Tát Nga Mi thờ phụng cũng phải phá tường mà chạy mất. Lộ Dao thở nửa ngày rốt cuộc bình thường lại, thẳng lưng lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt Ân Lê Đình đang nhìn mình. Lúc này, sóng gợn lăn tăn lấp lánh trên mặt hồ, hắt lên làm một bên mặt của chàng dường như cũng lấp lánh ánh sáng. Lộ Dao không khỏi nhìn đến ngơ ngẩn, quá nửa ngày. Ân Lê Đình bị nàng nhìn sợ là mất tự nhiên nghiêng đầu đi che giấu gương mặt ửng đỏ. Lộ Dao mới ý thức được, ra sức lắc đầu, cảm giác hình như đầu óc mình đờ đẫn, cần phải hoạt động một chút, thế là lảo đảo đi tới phía dưới 2 ống chuông gió bên cửa sổ. Thuận tay khải khải một chùy, miếng gỗ đong đưa nhẹ nhẹ, mang theo âm thanh leng keng du dương, cảm giác như ngày hè gió mát khuấy nước hồ. Từng cánh bèo lãng đãng trôi xa, lúc này Ân Lê Đình cũng bị âm thanh đó hấp dẫn. Bất giác đi lại, thấy bên cạnh cái chuông gió nhỏ mà Lộ Dao nghịch có một cái lớn hơn. Thế là nhẹ nhàng đẩy chiếc mộc trụy lớn, lần này âm thanh nghe êm dịu trầm thấp, tựa như núi cao sau mưa, lúc gió lướt qua tùng trúc mang đến cảm giác tĩnh mịch yên bình. 2 chuỗi chuông gió một âm cao một âm thấp phối hợp nhịp nhàng. Dường như kẻ sướng người họa êm tai vô cùng, đột nhiên cổ tay Lộ Dao chợt xoay chuyển, đẩy mộc trụy lớn hơn về phía Ân Lê Đình, mang theo 3 phần lực, âm thanh ống chuông phát ra lập tức thay đổi, tiết tấu nhẹ nhàng, lần này Ân Lê Đình cũng hào hứng lên, tay khẽ đảo một cái đẩy mộc trụy nhỏ hơn về cho Lộ Dao. Tiếng vang càng lanh lảnh vui sướng, vì thế, nhất thời. 2 miếng gỗ bị 2 người huynh đẩy cho muội, muội đẩy cho huynh. Tới tới lui lui nhẹ nhàng phiêu đãng. 2 ống chuông gió leng keng hòa âm cao thấp, âm thanh tuyệt vời khôn tả. Lộ Dao cười càng vui vẻ, ngước mắt thấy Ân Lê Đình nhìn mình qua ống chuông gió. Đôi mắt lấp lánh sáng ngời, trong veo như nước, nháy mắt Lộ Dao hơi ngẩn ngơ. Cũng nhìn lại chàng, lần nữa cảm giác hình như mình lóa mắt mất rồi. Tiếng sóng nặng nề đập vào bờ hoành đường cùng với hàng loạt tiếng chuông gió. Xen lẫn tiếng cười khẽ một cao một thấp, giống như tiếng ca êm dịu, cũng không biết bao lâu. Bỗng 2 người nghe tiếng ho khẽ ngoài cửa viện, phá tan bầu không khí có xu hướng êm đềm mơ mộng. 2 người vô thức ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trương Tùng Khê đang đứng trước cổng viện nửa cười nửa không nhìn họ. Gần như đồng thời. 2 người đều khẽ kêu một tiếng như bị giật mình, lập tức mạnh ai nấy xoay ra sau, Lộ Dao hoàn hồn lại, hít sâu một hơi, mặt dày quay đầu chào hỏi Trương Tùng Khê, Trương Tứ Ca, còn Ân Lê Đình thì mặt đỏ tới mang tai, nóng ran, không dám nhìn Trương Tùng Khê, càng không dám nhìn Lộ Dao. Trương Tùng Khê chờ ở ngoài viện đã nửa ngày xong 2 người chẳng có tí dấu hiệu nào là muốn dừng lại. Giờ chàng cũng cảm thấy mình đến không phải lúc, khổ nỗi không có cách nào khác, đành hắng giọng, Tiểu Lộ, vừa nãy ta đi qua sảnh bên, hình như nghe nói phó trang chủ đang tìm muội, muội có cần đi qua đó một chút không? Lộ Dao bị ánh mắt nửa cười nửa không của chàng nhìn tới chột dạ. Vừa nghe lập tức đáp, cần chứ, rất cần, muội đi ngay đây, nói rồi chạy trốn như bay. Bỏ mặc một mình Ân Lê Đình đối diện với Trương Tùng Khê. Lúc này mặt Ân Lê Đình đỏ như máu. 2 cái chuông gió vẫn tự kêu leng keng, như nhắc nhở chàng chuyện ban nãy. Bị sư huynh biết là một chuyện, bị bắt quả tang tại trận lại là chuyện khác. Trương Tùng Khê tiến lên, vỗ vai Ân Lê Đình. Từ ca, Trương Tùng Khê cười than. Lục đệ, nhị ca đang tìm đệ. Mau đi với huynh qua đó đi. Nửa đêm, Phó Thu Nhiên ngồi một mình bên bàn đá dưới gốc cổ tùng. Giờ này trời đêm trong vắt, gió nhẹ như nước, trăng sáng mênh mông, sao răng chi chít, ngắm trăng độc ẩm, trên bàn là trúc diệp thanh thuần chất nhất. Hắn đã từng như Lộ Dao, một giọt rượu cũng không dính, nhưng mấy năm nay, hình như hai người cùng chung ý tưởng. Tập uống rượu, Lộ Giao thích rượu lan lăng, do mùi thơm bay xa, ngửi là sảng khoái, còn hắn thì yêu mỗi mùi thơm đậm đà, dư vị bất tận của Trúc Diệp Thanh. Tình ý triền miên lưu luyến trong đó tựa như vô số chuyện xưa quấn quýt lượn lờ. Xô mãi không tan, hơn 5 năm trước, xuất phát từ thôi thúc âm ỉ trong lòng nhiều năm không kềm chế được. Hắn biến một y hội địa phương nho nhỏ thành phổ tế y hội như bây giờ. Khi đó, hắn còn chưa có địa vị và kinh nghiệm trong mảng dược liệu như hiện tại. Có thể thấy được độ khó khăn trong đó. Song có lẽ ông trời có ý thanh toàn. Ngay tại phổ tế y hội lần đầu tiên, rốt cuộc hắn gặp được người mà từ khi hắn đến thế giới này liền nhớ mãi nhưng lại không biết sống chết ra sao. Lộ Giao, khi đó, Lộ Giao vẫn giống như tiểu cô nương, nhưng diện mạo hoàn toàn thay đổi. Tất nhiên hắn không nhận ra, song lúc nàng cất giọng giòn giã chỉ ra chỗ sai trong bệnh án của ruột tề đang làm khó nàng. Vẻ mặt thẳng thắn lạnh nhạt cùng thái độ ngay thẳng của nàng gần như khiến hắn ngay lập tức cảm thấy vô cùng quen thuộc. Có lẽ từ nhỏ đã nương tựa vào nhau, làm bạn đến lớn ý hợp tâm đầu. Hai chữ Lộ Giao cơ hồ buột miệng nói ra. Đến sau, nhìn thủ pháp may vết thương của nàng, hắn từng muốn quỳ lại trời xanh hoặc là Cố Nhược Trường trên trời có linh. Chiếu cố khiến hai người trùng phùng ở dị thế thế này. Mấy năm nay, Lộ Giao du lịch hành y từ xứ, bây giờ thanh danh đã nổi như cồn, còn hắn thủy chung không muốn gầy lại giấc mộng và hy vọng nhiều năm trước nữa. 3 phần không muốn, 7 phần không thể, tất cả dũng khí sớm đã bị hắn dùng hết ở kiếp trước. Vì thế mấy năm nay, hắn gửi gắm tất cả khát khao và ước vọng năm xưa nơi Lộ Giao. Người vẫn còn là y già. Hai người vốn dĩ tuy hai mà một, sinh mệnh quấn quýt ăn sâu vào tận xương tủy, cần gì phải phân biệt rạch ròi, ước vọng như thế đương nhiên hắn không nói. Lộ Giao cũng tự hiểu, vì thế càng thêm chấp nhất hành y tế thế, mà hắn nguyện dốc hết tất cả giúp đỡ nàng. Khẽ thở dài, nhẹ nâng chung rượu lên, nghiêng đầu nhìn bên kia, lúc này Ân Lê Đình đang im lặng đi tới, hơi ôm quyền chào hắn. Phó Thu Nhiên nhìn Ân Lê Đình, nếu nói Lộ Giao chữa lành cho Du Đại Nham trong tình huống không biết là một điều bất ngờ. Vậy nam tử trước mắt này chính là bất ngờ trong bất ngờ. Trải qua mấy bận buồn vui ly hợp, khi hắn phát hiện Lộ Giao và hắn, hai người đến cái thời đại xa lạ này hóa ra là nơi hắn biết. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu kích động và suy nghĩ, chỉ có một lần hắn nói với Lộ Giao. Người và chuyện ở đây vô luận là tồn tại chân thật hay là chuyện kể hư ảo đều không có gì khác biệt. Chung quy đều là sinh hoạt của người khác, không liên quan đến mình. Quá khứ đủ loại, bọn họ đã đeo trên lưng nhiều lắm rồi. Không còn sức lực gánh vác cái khác nữa. Ai ngờ Lộ Giao lên võ đang một chuyến, lại khiến quý thích vận mệnh vốn không liên quan dây dưa vào nhau. Lộ Giao từng viết thư cho hắn. Nói chỉ mong giúp được họ bảo toàn cốt nhục tình thân. Lấy đó an ủi nỗi nhớ Cố Nhược Trường của hai người. Khi ấy đọc đến câu này, tay hắn run lên, giấy bay xuống đất. Nếu phong thư đó khiến Phó Thu Nhiên lĩnh hội sâu sắc cảm nghĩ của Lộ Giao, vậy thì lá thư sau lại khiến hắn thoáng nghi hoặc. Hắn không hiểu lắm, vì sao nàng cố chấp muốn giúp Ân Lê Đình đẩy rời quỹ tích vận mệnh nguyên bản. Bởi vì mấy năm nay, rõ ràng Lộ Giao hiểu sâu hơn ai hết, số mạng không cần người khác thương xót, chỉ có thể dựa vào bản thân nỗ lực thay đổi. Song trong những hàng thư đi tin lại giữa hai người, Lộ Giao để lộ ra tin tức, cùng với những gì Từ Thiên và mọi người báo cáo với hắn. Khi đó trong lòng hắn chợt động, thoáng suy tư, liền cầm bút viết một phong thư, phái Tâm Phúc gửi đi cho Dương Tiêu. Báo chuyện Kỷ Hiểu Phù, bất luận Lộ Giao muốn giúp ai, với hắn mà nói, cần giúp đỡ nhất chính là nàng. Ân Lê Đình trong ấn tượng của hắn giống với Ân Lê Đình trước mắt này nhưng lại có chỗ bất đồng. Hơi thở trong trẻo sạch sẽ y như trong sách nhưng nhiều thêm 3 phần thản nhiên ổn trọng. Nhớ tới phản ứng và lời nói của Ân Lê Đình tối qua sau khi nghe hắn kể chuyện cũ. Trong lòng hắn có chút bất ổn. nhìn chàng ngồi đối diện cách một cái bàn. Phó Thu Nhiên cũng không hàn huyên, thong thả mở miệng vào thẳng chủ đề Lê Đình. Hôm nay chuyện ta nói với huynh, bất luận sau này huynh và A Giao có bên nhau hay không? Bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, ta muốn huynh không được chủ động nhắc tới trước mặt nàng. Ân Lê Đình thấy giọng điệu hắn nghiêm nghị, nghiêm túc gật đầu, Thu Nhiên huynh yên tâm, mặc kệ hôm nay ta nghe thấy gì đều sẽ không nhắc một chữ với Tiểu Giao. Mắt Phó Thu Nhiên chợt lóe, cất giọng xa xôi, trực tiếp kể chuyện, hôm qua, ba hài tử ta kể với huynh là Nhược Trường, A Giao và ta, năm đó, lần đầu tiên A Giao và Nhược Trường cùng ra chiến trường mưa bom lửa đạn làm đại phu. Đối mặt với niềm tin sụp đổ, A Giao lúng túng không biết làm sao. Sau Nhược Trường cầm tay dắt nàng từng bước vượt qua đoạn thời gian u tối mê mang đó, giúp nàng học cách đối phó với vấn đề nan giải mà một đại phu phải đối mặt. Có lẽ là tình cảm thuở nhỏ, cũng có thể là rung động nhất thời. Bất luận là nguyên nhân gì, tình cảm dựa dẫm A Giao dành cho Nhược Trường biến thành tình yêu. Còn Nhược Trường, thật ra sớm đã yêu thầm A Giao từ lâu, chẳng qua không nói mà thôi. Vì thế khi ấy, kết cục vui mừng như chim liền cánh như cây liền cành ấy gần như đã kề sát. Song không bao lâu, sự tình biến động bất ngờ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, như đang sắp xếp lại ký ức đã lâu không mở ra. Ân Lê Đình ngồi yên, nhẫn nại chờ hắn mở miệng lần nữa. Hồi lâu, rốt cuộc Phó Thu Nhiên cất giọng khàn khàn bắt đầu kể lại câu chuyện đã bị hắn áp chế trong lòng bao nhiêu năm nay. Áng chừng không tới một năm, Nhược Trường lại bị mời ra chiến trường làm đại phu. Lần đó A Giao và ta đều bị một số việc quấn thân, không thoát đi được, thế nên chỉ có một mình Nhược Trường đi. Ai ngờ một lần đi liền không có ngày về. Chiến trường đó là do phát sinh bạo loạn ở địa phương mà ra. Nhược Trường tuân theo nguyên tắc của y già, đứng ở góc độ trung lập chữa trị cho bệnh nhân cả hai phe. Chỉ vì quen với nhóm sĩ quan của quân đội chính quy hơn mà bị quân bạo loạn xem là đại phu của quân đội. Một lần công kích lan đến phòng khám của huynh ấy ở quân doanh, Nhược Trường bị quân bạo loạn bắt giữ, không được mấy ngày thì bị hại. Nói đến đó, Phó Thu Nhiên cầm chung rượu lên uống một hơi cạn hết. Nặng nề thở ra, mấy câu ngắn ngủi đã khiến hắn hao tổn quá nhiều tinh thần và sức lực. Dù Ân Lê Đình biết Cố Nhược Trường đã qua đời nhưng bây giờ nghe xong, lòng không kềm được trống rỗng, khẽ nhắm mắt lại, trong người lại nghĩ đến ta. Nếu hôm nay có bất kỳ ai trong võ đang sư huynh đệ gặp chuyện, e là chàng đau lòng muốn chết, huống hồ là từ nhỏ đã nương tựa vào nhau như ba người lộ dao. Trầm mặc đủ hai nén nhang, Phó Thu Nhiên đặt chung rượu xuống, nhìn thẳng vào Ân Lê Đình, tin tức Nhược Trường qua đời đối với ta và A Giao mà nói, như sét đánh bên tai cũng không đủ để hình dung. Huynh ấy gần như không lưu lại gì, được chuyển về chỉ có một hũ cho cốt và một lời nhắn. Dặn chúng ta từ nay về sau phải tiếp tục giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau. A Giao và ta nhìn hũ cốt đủ ba ngày mà không hoàn hồn lại. Quãng thời gian ấy, với nàng với ta đều là ác mộng cả đời. Khi ấy chúng ta gần như cảm thấy cơn ác mộng đó đến khi chúng ta chết cũng không tỉnh lại. Sau đó, ta bắt đầu tập uống rượu, ngày nào cũng say sưa mê muội, đừng nói hành y, sinh hoạt cũng không tiếp tục được nữa. Hơn một tháng ròng rã, ta nhốt mình trong phòng, uống cả ngày lẫn đêm, chỉ cầu tim quên trong men rượu. Mãi đến một ngày, ta phát hiện một chuyện, nó như một chậu đá lạnh, khiến ta lạnh buốt từ đầu đến chân. Nói đến đây, hắn dừng lại, mím môi, hít sâu một hơi. Khẽ nói, ta phát hiện, A Giao, nàng bắt đầu hít thuốc phiện. Hiển nhiên Ân Lê Đình không hiểu ý câu cuối cùng nhưng giọng nói hơi run và tâm trạng có vẻ khó kiểm soát của Phó Thu Nhiên nói cho chàng biết chuyện này. Rất đáng sợ, quả nhiên không ngoài dự đoán. Phó Thu Nhiên nói tiếp, huynh không hiểu hít thuốc phiện là gì, đúng không, ta nói cho huynh hay. Còn nhớ nam tử dùng nha phiến tới nghiện trong dạ tịch các mấy hôm trước không? Đó chính là hít thuốc phiện, lúc đó Lộ Giao cũng như thế, tình huống còn tệ hơn gã, bởi vì mức độ tinh thuần của thuốc phiện lộ giao dùng vượt xa nha phiến. Ta nghĩ sở dĩ nàng làm thế là vì nó khiến nàng nảy sinh khoái cảm và ảo giác để kháng cự đau khổ và sợ hãi. Đúng lúc này, xoảng một tiếng, chung rượu trên tay Ân Lê Đình rơi xuống đất, nát vụn, rượu thấm ướt vạt áo chàng. Tay chàng run run, cả bả vai cũng không vững, dường như sợ nhìn thấy điều gì, bất giác nhắm mắt lại. Mấy ngày trước, bóng người ủ rũ tóc tai rũ rượi toàn thân tả tơi nằm trên đất đau đớn kêu gào giờ phút này tràn ngập đầu óc chàng. Chàng không sao tưởng tượng được, một Lộ Dao cởi mở thẳng thắn, cả người sạch sẽ ngạo nghễ, ngày thường luôn cười rạng rỡ lại từng thảm hại như thế. Đến bây giờ, ký ức bên trong dạ tịch các ngày hôm đó như con dao bén nhất, hung hăng nạo vót thần trí chàng. Nàng quen thuộc với chứng bệnh đó như thế, biết rõ phương pháp nào mới giảm được đau đớn như thế. Thậm chí thủ pháp lúc hạ dao cũng thành thạo như thế. Rạch vết thương lớn nhỏ nông sâu vừa vặn như thế, chỉ bởi vì nàng cũng từng trải qua toàn bộ, thậm chí đã thành một loại bản năng. Ân Lê Đình nhắm mắt, mạch đập nơi cổ bỗng nặng nề lên. Bây giờ chàng đã hiểu vì sao khoảnh khắc họ vào cửa bỗng nhiên Lộ Dao lại tỏ vẻ hoảng sợ mà trước đó chàng chưa hề thấy. Nháy mắt, trong bóng đêm lặng ngắt, sân viện chỉ còn lại hai tiếng hít thở nặng nề run run. Mãi đến khi Phó Thu Nhiên phá vỡ im lặng lần nữa. Ta đau khổ buồn bã vì chuyện nhược trường, kế đó mơ màng trong cơn say. Ta giao lại vì chuyện nhược trường mà hút thuốc phiện. Lấy khoái cảm và ảo giác thử thoát khỏi tuyệt vọng do cái chết của nhược trường. Chuyện đó như tát ta một tát tai thật mạnh, đánh ta thức tỉnh hoàn toàn. Nhược trường qua đời vẻn vẹn một tháng, di ngôn huynh ấy lưu lại, chúng ta không làm theo lấy một câu. Huynh ấy đi hơn một tháng, ta không chăm sóc A Dao đàng hoàng, nàng mới ra nông nỗi đó. Nếu huynh ấy trên trời có linh, nhất định sẽ không yên lòng. Nghĩ đến đó, lúc nào ta cũng sợ hãi bất an. Tình hình A Dao lúc ấy đã trở nên gay gâu, cơ hồ mỗi ngày trôi qua trong ảo giác quá nửa thời gian. Đối mặt với tình hình như thế, rốt cuộc ta lấy lại tinh thần, ít nhất ta không thể để nhược trường dưới suối vàng lo lắng cho hai chúng ta. Ta bắt đầu giúp A Dao cai nghiện, quá trình trong đó đau đớn thế nào, con út của Mục đại phu trong dạ tịch các chính là ví dụ. Ta thử đủ cách muốn giảm bớt đau đớn trong quá trình cai nghiện cho nàng nhưng vô dụng. Lúc ấy, vì giảm bớt đau đớn lúc cơn nghiện phát tác, ta giúp nàng thử đủ loại thuốc, trị liệu, châm cứu, thôi miên, rạch lên người, thậm chí bạo hành, đủ loại dược vật, phương thuốc cổ truyền ta đều nghe ngóng khắp nơi. Thử từng loại một, thậm chí bao gồm cả chuyện phòng the. Lúc này, Phó Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn Ân Lê Đình chằm chằm. Nghiêm giọng, giờ huynh biết rồi chứ, quá khứ của A Dao, hoàn toàn không tốt đẹp như huynh nghĩ đâu, đối với các huynh mà nói, thậm chí nàng không còn trong trắng. Vả lại, mấy lần thôi miên không thành công cùng với lượng lớn thuốc an thần khiến đoạn trí nhớ kia của nàng khá lộn xộn. Chỉ còn lại từng mảnh rời rạc, ngắt quãng không đầy đủ, lẫn lộn mà đau khổ, sau này một thời gian dài. Nàng đều phải nhờ vào các loại thuốc để duy trì giấc ngủ và tâm trạng ổn định. Đến giờ, nàng chỉ còn nhớ được mình từng hít thuốc phiện cùng một đoạn ngắn đau khổ lúc lên cơn. Rất nhiều chuyện không nên nhớ, hình như nàng lựa chọn quên đi. Hắn đứng dậy, chống hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén chọc thẳng vào đáy mắt Ân Lê Đình. Nói từng chữ một, Ân Lê Đình, sau khi nhược trường qua đời. Trên đời này ta có thể không quan tâm bất kỳ ai. Duy chỉ có A Dao. Tất nhiên ta che chở nàng đến cùng. Thậm chí ta từng tính thành thân với nàng. Với ta mà nói, yêu hay không yêu đã không còn quan trọng nữa. A Dao và ta như máu mủ ruột già. Nhưng bản thân nàng không muốn. Nhược trường khiến nàng tin tưởng tình yêu. Tình ruột thịt giữa chúng ta như máu như thịt song không có tình yêu nam nữ. Là nàng không muốn ta lỡ dở. Ta từng nghĩ, nếu A Dao cảm thấy du lịch từ xứ hành y tế thế giúp người như bây giờ mới tốt. Vậy thì cả đời chúng ta cứ vậy đi. huynh muội cũng được, phu thê cũng tốt, đều không sao cả, chỉ cần hai người bình an vui vẻ. Những chuyện còn lại đều là nước chảy mây trôi. Bây giờ, Ân Lê Đình, nói cho ta biết, huynh có khả năng phụ trách một A Giao như thế không? Nàng không quang đãng sáng sủa như huynh tưởng đâu. Sau lưng nàng là vô vàn rắc rối không chịu nổi. Huynh có khả năng đối mặt không? Nếu huynh không cách nào tiếp nhận được nàng, vậy nhìn thẳng vào mắt ta mà nói. Ta không để ý, dù sao quá khứ như thế không dễ gì gánh vác được. Nhưng nếu huynh nguyện ý, huynh phải thề với ta. Đời này kiếp này sẽ che chở nàng đến cùng, để nàng bình an hạnh phúc. Tuyệt đối không thể tổn thương nàng mảy may, bằng không tất bị trời tru đất diệt. Ân Lê Đình hơi sững lại, hít sâu một hơi rồi thong thả thở ra. Tất cả những gì Phó Thu Nhiên nói lặp đi lặp lại trong đầu chàng. Ký ức xẹt qua rõ ràng tình cảnh lần đầu gặp Lộ Giao. Một thần áo xanh còn mang theo hơi sương sớm mai, nụ cười như nước xuân trong vắt dường như muốn thấm vào xương tủy. Sau trên núi Võ Đang, trong thành Tuyền Châu, hai người cùng đi đến giờ. Từ đầu chí cuối, trong đầu chàng Lộ Giao luôn sáng sủa mang theo chút tùy tiện. Tê tắn rạng ngời, trên cô sơn, dần dần chàng biết thẳm sâu trong ký ức nàng có một số quá khứ không muốn ai biết khiến nàng khó mà thích ứng được. Lại không biết những thứ bị nàng giấu sâu như thế, thậm chí chính bản thân nàng đều quên đi lại là hồi tưởng thê thảm không chịu nổi như thế. Giờ này khắc này, bỗng nhiên chàng vô vàn cảm kích Cố Nhược Trường và Phó Thu Nhiên. Người trước ở thời điểm nàng niên thiếu dạy cho nàng đạo lý kiên trì và hiểu biết sinh tồn cần thiết. Còn người sau, ở thời điểm nàng yếu đuối nhất khổ sở nhất cùng nàng vượt qua. Nếu không có hai người này, ngày đó trong Vọng Giang Lâu, e rằng chàng vô duyên gặp được con người trong trẻo như nước xuân kia. Chàng ngẩng đầu, trên trời là trăng sao sáng ngời vô hạn. Hồi lâu, lúc Phó Thu Nhiên cơ hồ muốn cười lạnh thành tiếng thì chàng chậm rãi mở mắt. Nhìn thẳng vào Phó Thu Nhiên, nhẹ giọng, Phó Huynh, đêm nay Lê Đình tại đây đa tạ Huynh nói cho ta biết. Nói rồi đứng dậy vái một vái thật sâu. Nói tiếp, lúc đầu trên núi Võ Đang, ta từng cảm thấy Tiểu Giao thông minh giỏi giang như thế. Dường như bất cứ sự việc hóc búa nào đều có cách giải quyết. Nhưng về sau đến Tuyền Châu, ta mới phát hiện cũng có thời điểm nàng cần được bảo vệ. Lúc ấy trong lòng ta lo lắng nhưng cũng hơi vui mừng. Cảm thấy rốt cuộc thì mình cũng có lý do ở bên nàng. Lại sau, dọc đường trở về Kim Lang, cuối cùng ta hiểu được, so với cần bảo vệ, Tiểu Giao càng cần được bao dung được nâng đỡ. Bây giờ bất kể thế nào, chỉ cần có thể khiến nàng vui vẻ, ta tuyệt đối không từ chối. Hôm qua, ta đã nói với Phó Huynh, không có gánh vác nổi hay không, chỉ có muốn hay không thôi. Bây giờ, Ân Mỗ bằng lòng thề với trời. Từ nay trở đi, nếu ta phụ Lộ Giao, nguyện vạn kiếm xuyên tim mà chết. Mấy câu này, không khó khăn đau khổ như lúc Phó Thu Nhiên nói chuyện. Nhưng nói ra nhẹ nhàng như thế, dường như không thể tự nhiên hơn được nữa. Hoàn toàn không cần cân nhắc suy nghĩ gì. Phó Thu Nhiên giật mình, nhìn Ân Lê Đình nửa ngày. Hồi lâu, hắn gật đầu thật khẽ được. Lê Đình, ta biết Lộ Giao không nhìn nhầm người mà. Nói rồi vỗ vai chàng chuyện cũ thứ ba. Đợi hai ngày nữa ta sẽ kể cho huynh nghe. Cách chương.